Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 729, một lời quát lui ngàn vạn quân thượng một, góc truyện audio.com, lợi hại, trên lưng man thú, đám người công tử đã đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt Kim Tòng Hải không nhịn được la lên. Quả thật rất lợi hại, liếc mắt nhìn ra chỗ sơ hở trong chiêu số, vọt vào chỗ nguy hiểm nhất trong mắt người khác, vào tử sau đó sinh. Không chỉ năng lực quan sát tốt còn phải có nghị lực lớn. Công tử cũng gật đầu. Chắc hẳn Lạc Thiên Hồng này đã không chống đỡ được, chỉ có điều, đây là Hiên Viên Vương cung, binh sĩ không ít, cho dù võ lực cá nhân cường thịnh mấy đi nữa, cũng không thể nào chống lại cùng một quốc gia. Chúng ta làm sao bây giờ, có cần đi xuống hỗ trợ hay không? Kim Tòng Hải đầy do dự nói, hắn khẳng định cũng biết vấn đề này, hắn tìm cổ mục tới, có khả năng chính là để chống lại những binh sĩ kia. Công tử nói, trong rất nhiều chức nghiệp danh sư đơn thể lực công kích mạnh nhất. Nhưng muốn nói quần công rộng nhất, không e ngại nhiều người, sợ rằng chỉ có độc sư. Chỉ cần độc dược đủ tới nhiều hơn nữa, cũng uổng công. Chắc vậy, Kim Tòng Hải gật đầu. Tạm thời không vội, danh sư nhị tinh trẻ tuổi như vậy, liếc mắt nhìn ra sơ hở của cường giả nửa bước hóa phàm, bất kể năng lực quan sát hay kiến thức cũng làm cho người ta bái phục. Nếu như hắn muốn người khác nhúng tay, khẳng định đã sớm nói cho Dương sư biết. Hắn không nói ra, rõ ràng là không muốn làm phiền người khác. Chúng ta hay tạm thời xem thử, chờ tới khi hắn thật sự không kiên trì nổi lại nói sau. Công tử mỉm cười, vâng, Kim Tòng Hải gật đầu, lông mày nâng lên, Lạc Thiên Hồng thua, dựa theo tiếng nói của hắn, Trương Huyền phía dưới đã từ giang môn chui ra tiến vào, vai quét ngang, hung hăng đánh vào ngực đối phương. Ầm, bị thân thể cuồng bạo trực tiếp đụng ở trên người, da mặt Lạc Thiên Hồng nhất thời co rút toàn thân trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Đường chủ danh sư Đường, danh sư tam tinh đỉnh phong, nửa bước hóa phàm đứng hàng thứ ba trong thanh diệp bảng, một chiêu bại trận. Tất cả mọi người đều ồ lên, cho tới nay, Lạc Thiên Hồng đều lấy tư thế vô địch xuất hiện, có vô số người hâm mộ. Vốn tưởng rằng đối phó một người chưa đủ 20 tuổi, dễ như trở bàn tay. Dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều bên phía bị thương biến thành hắn, bị người ta bắt lấy. Hơn nữa, còn triệt để như vậy. Lâu chủ, danh hiệu đứng đầu tài tuấn bảng này, còn là đinh mục thái tử sao? Trên lầu cao nhất của Thanh Diệp lâu, Liêu Thanh Huấn trưởng lão không nhịn được nhìn qua. Đinh mục, nói bậy bạ gì đó, đương nhiên là vị danh sư Trương Huyền này, hai người bọn họ sao có thể so sánh được, đùa gì thế, Đới Phong lâu chủ nói. Nhưng ngươi, vừa nói đinh mục thái tử trước 500 năm, sau 500 năm, cái thế vô song. Liêu Thanh Huấn trưởng lão đầy kỳ quái. Vừa rồi khen dáng vẻ thái tử thành một đóa hoa trên bầu trời hiếm thấy, trên mặt đất không có. Thế nào trong thời gian nháy mắt lại lật lọng, quá nhanh, ta đã từng nói sao? Liêu trưởng lão, không nên rầu rĩ những chuyện này. Nhanh đi phái người điều tra một chút, lấy tài liệu của hắn tới đây cho ta. Bị trực tiếp vạch trần, mặt Đới Phong lâu chủ đỏ lên, vội vàng phân phó. Vâng, Liêu Thanh Huấn trưởng lão xoay người đi ra ngoài. Thanh Diệp lâu chịu trách nhiệm thu thập tin tức cảnh nội vương quốc phong hào này, cùng với rất nhiều. Góc truyện audio.com, nước chư hầu cảnh nội thống trị, đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy, trước đó tự nhiên không có một chút tin tức nào, chỉ biết là vị thuần thú sư. Thật sự là bọn họ không làm tròn bổn phận, thực lực của hắn, mọi người xung quanh kinh ngạc không thể tin được, Mạc Vũ trên lưng khiếu thiên thú càng chấn động kinh ngạc muốn chết. Đối phương một đường trưởng thành, nàng tận mắt nhìn thấy được. Vốn tưởng rằng, 4 ngày, cho dù trở thành chí tôn đỉnh phong, cũng yếu nhất. Lực lượng thăng cấp quá nhanh, sử dụng khẳng định có chút không thực và miễn cưỡng. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, ngay cả nửa bước hóa phàm cũng dễ dàng đánh bại. Người này, còn là người sao, không chỉ thăng cấp nhanh, còn vừa thăng cấp lại củng cố, khí lực trầm ổn. Rốt cuộc làm sao làm được, một chiêu đánh bay, bản thân bị trọng thương, sắc mặt Lạc Thiên Hồng khó coi, buồn bực sắp phát điên, đầy hối hận. Thế nào lại ngu như vậy, dễ dàng nghe lời nói dối của đinh mục. Có thể làm cho hắn trốn vào danh sư Đường, làm sao có thể đơn giản được. Không dính vào người này, còn có thể bảo vệ được danh dự. Hiện tại hay rồi, mất mặt xấu hổ, cái vị trí đường chủ danh sư Đường này, sau đó sợ rằng sẽ trở thành đích cho tất cả mọi người lên án. Lấy thân phận danh sư nhị tinh, chiến đấu tam tinh thuộc về dĩ hạ phạm thượng. Xử lý xong ở đây, sẽ cho danh sư Đường một lời giải thích. Tự mình xông đường, về phía danh sư Đường ở Hiên Viên Vương quốc sẽ có một công đạo. Vùng ống tay áo, không đợi đối phương nói, Trương Huyền bực bội nói. Xông đường, là chỉ một mình khiêu chiến một tòa danh sư Đường. có mâu thuẫn cũng tốt, có vấn đề cũng được, danh sư phạm sai lầm, chỉ cần không phải phản bội nhân tộc, có thể xông qua các loại gông cùm xiềng xích của danh sư Đường, sẽ không có tư cách định tội hắn, tổng bộ cũng không truy cứu nữa. Sông Đường, sắc mặt Lạc Thiên Hồng nhất thời trắng bệch, danh sư Sông Đường, xác suất thành công cực thấp, nhưng chỉ cần thành công, danh sư Đường bị Sông Đường, chẳng khác nào bị hủy, sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ liên minh vạn quốc. Hắn là Đường chủ cũng không cần làm nữa. Không chỉ sẽ bị mất chức, làm không tốt còn có thể bị triệu hồi tổng bộ điều tra. Dù sao, có thể làm cho một vị danh sư Sông Đường giải quyết vấn đề, đủ để nói rõ chuyện ầm ĩ đến trình độ nào. Phù phù, thân thể hắn mềm nhũn, ngã xuống đất, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, nghe nói như thế, dĩ nhiên không lên được một chút tinh thần nào. Đinh mục này, rốt cuộc đắc tội một quái vật thế nào? Không để ý tới Lạc Thiên Hồng đã hoảng sợ biến sắc, nói không ra lời. Liếc mắt thoáng nhìn, Đinh Mục lập tức sẽ kết thúc nghi thức kế vị quốc vương bệ hạ. Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước. Ngăn hắn lại cho ta. Cách Trương.